một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Quang Hạo giết tới. Liền ở Thiện Can, Tuệ Kiếm đám người chết kia một khắc. Trường Thanh Tự, Quang Hạo dùng hết cuối cùng nguyên thần chi lực, rốt cuộc đem Phật Ma hai cổ lực lượng hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Nguyên bản lực hiện mỏi mệt Quang Hạo, ở hai cổ lực lượng hỗn hợp kia trong nháy mắt, đột nhiên tinh khí thần bùng nổ. Toàn bộ Trường Thanh Tự dâng lên một cổ thật lớn linh lực tràng. Nào có cái gì ma, nào có cái gì Phật, vốn là vô sắc vô tướng. Có, chỉ là nhân tâm khác nhau thôi. Quang Hạo nói, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không tồi, ta có thể cảm giác được ngươi thân thể lại lần nữa thăng cấp may mắn cửu chuyển thuần âm thể thêm. Thành, ngươi mới có thể dùng như vậy đoạn thời gian liền đem Phật ma hai cổ lực lượng hỗn hợp. Không chỉ có là thân thể, ngươi tâm cảnh cũng đề cao, thực hảo, này đối với ngươi về sau tu hành càng có trợ giúp. Lúc này, một cái tiểu sa di vọt vào tới, nói, Quang Hạo đại ca ca, trụ trì, cùng trưởng lão bọn họ, toàn bộ đều đã chết nguyên lai. Trường Thanh Tự nội tự nhiên có cảm ứng hệ thống, cái nào tăng nhân chết đi đều có thể cảm ứng được đến. Quang Hạo ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng, nói, chờ. Ta hiện tại liền đi vì các ngươi Trường Thanh Tự lấy lại công đạo. Thâm Châu Thị, mọi người nhìn đến Trường Thanh Tự 28 cái tiên vương cùng vô địch tiên vương thêm lên thế. Nhưng đều đánh không lại phần thiên tiên hoàng một kích chi lực. Đều là tâm như cho tàn. Biết đã vô pháp chiến thắng hắn. Phần thiên tiên hoàng nói. Hiện tại các ngươi rốt cuộc tin đi. Ở trước mặt ta, các ngươi liền con kiến đều không tính. Chẳng qua. Các ngươi bây giờ còn có sống sót hy vọng. Phần thiên tiên hoàng chỉ vào Quang Lâm nói. Tiểu tử, không bằng ngươi nhận ta làm phụ. Ta tha cho ngươi một mạng. Từ nay về sau, vô số đỉnh cấp tu luyện tài nguyên nhậm ngươi hưởng dụng. Như thế nào, phần thiên tiên hoàng tự nhiên là có thủ đoạn khống chế Quang Lâm. Không sợ hắn tạo phản. Nguyệt Linh Phong bọn người sợ ngây người. Tiểu tử này thiên phú đến có bao nhiêu cường a? Có thể làm tiên hoàng như thế coi trọng. Đốt thiên thiết kỵ chung không ít người đều lộ ra cực kỳ đố kỵ ánh mắt. Có thể trở thành phần thiên tiên hoàng nhi tử. Kia chính là cầu đều cầu không được chuyện tốt a nhưng mà. Quang Lâm lại là lau khô khóe miệng vết máu nói. Ngươi mơ tưởng, ta thần tượng vĩnh viễn là ta lão ba. Ngươi cùng hắn so, còn kém xa lắm đâu. Phần thiên tiên hoàng đôi mắt lạnh lùng. Lại chỉ vào Wonder Woman. Tống Nhu Nhi các nàng nói, các ngươi đâu làm ta phi tử, nhập ta hậu cung, ta tha các ngươi bất tử, từ đây vinh hoa phú quý nghĩ muốn cái gì có cái gì. Phần thiên tiên hoàng thích hưởng thụ đoạt lấy, cảm giác, hắn muốn cướp đi Quang Hạo hết thảy, lại giết chết hắn, hắn muốn cho Quang Hạo cũng cảm thụ một chút hắn dự định cửu chuyển thuần âm thể bị cướp đi cảm giác, cùng ngươi ở bên nhau. Không bằng một phen lửa đốt chết ta tính. Ngươi có Quang Hạo ca mãnh sao? Ngươi có Quang Hạo ca đại sao? Ta xem ngươi chính là cái nho nhỏ nho. Nhỏ điểu. Tống Nhu Nhi chửi ầm lên nói. Wonder Woman cùng tiểu long nữ đều không cấm cười. Ngay cả nhất ít khi nói cười Lý Anh Quỳnh. Lúc này cũng lộ ra một mặt mỉm cười. Lý Anh Quỳnh duy nhất có chút đáng tiếc chính là. Chính mình lần đầu tiên còn không có giao cho Quang Hạo. Liền phải bị phần thiên tiên hoàng thiêu chết. Phần thiên tiên hoàng nhìn đến này đó các nữ nhân thế nhưng còn dám hy tiếu nộ mạ. Tức khắc nổi giận. Này đó nữ nhân. Còn có này tiểu hài tử. Cũng dám không đem hắn đương hồi sự một khi đã như vậy. Kia hắn liền từ bỏ. Dứt khoát trực tiếp thiêu chết. Làm Quang Hạo thống khổ đi thôi. Phần thiên tiên hoàng giơ tay chính là một cái liệt hỏa cầu ném ra. Này nho nhỏ hỏa cầu. Đủ để hủy diệt toàn bộ Thâm Châu, chỉ có đem toàn bộ Thâm Châu đều hủy diệt. Mới có thể bình ổn hắn lửa giận liền ở hỏa cầu sắp rơi xuống mọi người trên mặt là lúc. Một cái cường tráng thân ảnh thoáng hiện tới. Một tay bắt được cái kia hỏa cầu. Quang Hạo, Hạo Thần, nguyên bản đã tuyệt vọng Thâm Châu nhân dân. Trương Tinh, đông đảo anh hùng hảo hán nhóm. Nhìn đến Quang Hạo tiêu chí tính đầu chọc. nháy mắt mở to hai mắt nhìn tới. Người nam nhân này, rốt cuộc tới. Nguyệt Linh Phong đôi mắt trừng lớn, trong mắt tràn ngập cừu hận lửa giận. Nàng nghĩ lầm, chính là người nam nhân này, thất tín bội nghĩa, muốn nàng cửu chuyển thuần âm thể lúc sau. Còn không tuân thủ hứa hẹn mà tàn sát toàn bộ Đại Nguyệt Quốc. Lão ba, Quang Hạo ca, Quang Hạo, người rốt cuộc tới. Quang Lâm cùng chúng nữ nhóm kích động đến hốc mắt ướt át. Rốt cuộc chờ đến hắn. Quang Hạo nhìn đến Quang Lâm cùng Wonder Woman các nàng bị thương bộ dáng, nhíu mày nói, là cái kia bốc hỏa nam nhân đem các ngươi đả thương thành như vậy. Quang Lâm giành nói, hắn không chỉ có đả thương chúng ta, hắn còn giết Tố Trinh A Di. Quang Hạo trầm mặc gật gật đầu, thở dài một hơi, hắn đã đoán trước đến Bạch Tố Trinh tao ngộ bất trắc, chỉ là đương xác nhận thời điểm, hắn nội tâm vẫn là có chút khó chịu, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, không cần thở dài. Quang Hạo, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi là như thế nào đem Wonder Woman cứu trở về tới sao? Quang Hạo nói, ý của ngươi là, lại nhập minh giới không đúng, hẳn là xuống đất phủ, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không tồi, Bạch Tố Trinh không phải Hy Lạp thần thoại thế giới người. Cho nên nàng sau khi chết không phải đi minh giới, mà là đi địa phủ. Quang Hạo nói, hảo, ta trước diệt này tiên hoàng, lại đi cứu Tố Trinh. Còn có những cái đó bị hắn giết vô tội, ta đều phải cứu trở về tới. Phần Thiên Tiên Hoàng nhìn Quang Hạo, nói, người chính là Quang Hạo. Quang Hạo nói, ta và ngươi cái gì thù cái gì oán, vì cái gì muốn tới đối phó người nhà của ta, vì cái gì muốn tàn hại thị dân. Phần Thiên Tiên Hoàng cả giận nói, Quang Hạo, ngươi đoạt ta dự định nữ nhân, nàng cửu chuyển thuần âm thể, thế nhưng bị ngươi lấy tới dùng. Quang Hạo nhìn Nguyệt Linh Phong nói, chúng ta nói tốt đây là một hồi giao dịch, ngươi lấy cửu chuyển thuần âm thể đổi ngươi phụ huynh tánh mạng. Nguyệt Linh Phong tự biết đuối lý, nàng vốn dĩ chính là muốn mượn cửu chuyển thuần âm thể tới khiến cho Phần Thiên Tiên Hoàng cùng Quang Hạo mâu thuẫn, mà hiện tại lại nhiều một cái Đại Nguyệt Quốc bị giết chi thù. Nguyệt Linh Phong liền đem tội danh đẩy đến Quang Hạo trên người. Nguyệt Linh Phong nói, không tồi, nhưng là ngươi lại thất tín bội nghĩa, sấn ta rời đi giết chết sở hữu Đại Nguyệt Quốc thần dân. Còn có ta phụ vương cùng vương huynh bọn họ thân thể toàn bộ biến thành thây khô. Nếu không phải ngươi, ai có như vậy đại năng lực, nháy mắt đem toàn bộ Đại Nguyệt Quốc mọi người giết chết. Quang Hạo hừ nói, nói hưu nói vượn, ta chưa làm qua. Hơn nữa, ta tuyệt không sẽ những cái đó đem người hút thành thây khô tà thuật. Phần Thiên Tiên Hoàng nói, hảo, có phải hay không ngươi giết, đã không quan trọng. Quan trọng là, ta hiện tại muốn giết ngươi. Chẳng qua, nghe nói ngươi còn có giống nhau bảo vật tiên đế chi tâm, nếu ngươi lấy ra tới nói, ta có thể cho ngươi từ nhà của ngươi quyến tuyển một người tồn tại. Quang Hạo nói, ta đã hiểu, nguyên lai ngươi phí lớn như vậy công phu, chính là vì muốn tiên đế chi tâm. Phần Thiên Tiên Hoàng nói, đây là đương nhiên, nếu không nói, một kiện đế khí đặt ở ngươi này địa cầu dân bản xứ trong tay, chẳng phải là phí phạm của trời. Quang Hạo lấy ra tiên đế chi tâm, nói, đây là tiên đế chi tâm, cho ngươi. Quang Hạo đem tiên đế chi tâm ném qua đi, tiên đế chi tâm hóa thành tiên đế cung, che trời, hướng Phần Thiên Tiên Hoàng áp xuống đi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có đế khí. Phần Thiên Tiên Hoàng đột nhiên lấy ra một phen kim giản, đó là dùng tiên đế xương sống lưng luyện thành đế khí. Oanh, Phần Thiên Tiên Hoàng dùng kim giản chắn tiên đế cung này va chạm, lập tức bay ngược. Quang Hạo chỉ là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thay đổi tiên đế cung, hướng Đốt Thiên Thiết Kỵ tạp qua đi. Không cần, Phần Thiên Tiên Hoàng kinh hô một tiếng, nhưng mà này thật lớn vô cùng tiên đế cung thế nhưng có thể thuấn di. Đột nhiên gian liền áp đã chết hơn phân nửa Đốt Thiên Thiết Kỵ. Phương diện này có tiên vương, tiên tôn, kim tiên, hết thảy không thắng nổi tiên đế cung. Một áp liền giống như tiên hoàng nghiền áp tiên vương giống nhau vô địch. Đáng giận, Quang Hạo, ta muốn ngươi chết. Phần Thiên Tiên Hoàng trong tay kim giản bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa, hắn kim giản biến trường, hướng Quang Hạo ném xuống mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.